Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Dẫn người tiến vào luân hồi điện. Ba cái trình tự. Luân hồi điện, B-Boss đội sở hữu tư nhân truyền tống quảng trường. Truyền tống mê muội sau khi kết thúc, Âu Dương Tĩnh bốn phía nhìn quanh một phen, đột nhiên mà choáng váng. Quảng trường trên không không một người. Trước đó mỗi lần đều trước tiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Khuôn mặt tươi cười đón lấy tiểu long nữ. Lần này vậy mà chưa từng xuất hiện. Không ở đó không? Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày. Tự nói, còn muốn hỏi hỏi nàng. Làm sao dẫn người tiến vào luân hồi điện đây? Được rồi, trực tiếp hướng về phía luân hồi điện trưng cầu ý kiến đi. Cùng lắm thì tốn chút trưng cầu ý kiến phí. Đang muốn trực tiếp hướng về phía luân hồi điện trưng cầu ý kiến vấn đề, hắn bỗng nhiên tại trong sân rộng, khối kia cao 3 trượng ngọc dưới tấm bia phương, thấy được một con cổ kính màu vàng phong thư. Phong thư bên trên dùng xinh đẹp bút tích viết Âu Dương Quân Thân Khải, 5 cái ngay ngắn dài chữ. Để lại cho ta thư sao? Âu Dương Tĩnh cảm thấy tò mò, nhặt lên phong thư mở ra, từ đó lấy ra thật dày một chồng giấy viết thư. Giấy viết thư trang đầu vẫn là cái kia bút tích xinh đẹp ngay ngắn chữ nhỏ, chính là xuất từ tiểu long nữ tay. Âu Dương Tĩnh cười cười nhìn kỹ thư. Âu Dương Quân, làm ngươi trở lại luân hồi điện không nhìn thấy ta lại đọc phong thư này, điều này nói rõ chúng ta đã thấy câu nói này. Lại xem đến phần sau cái kia đầy trang im lặng tuyệt đối. Âu Dương Tĩnh tâm máy động, tay run một cái, liên tục không ngừng lật giấy. Có thể tiếp theo tờ tín chỉ vẫn là đầy trang im lặng tuyệt đối. Ao ao ao, Âu Dương Tĩnh không ngừng lật giấy, liền đảo mười mấy trang về sau, im lặng tuyệt đối cuối cùng kết thúc, xuất hiện lần nữa chữ viết ngoặc kép chấm chấm. Nói rõ chúng ta đã làm nhiệm vụ đi a, không cần quá lo lắng chúng ta nha. Lè lưỡi khuôn mặt tươi cười ký hiệu, Âu Dương Tĩnh khóe mắt giật một cái. Khóe miệng co giật một thoáng, trong lòng tự nhủ thua thiệt, ta còn tưởng rằng các ngươi đoàn nhào. Còn tốt để ý, cũng không có lập tức bắt đầu đau lòng, bằng không thì chẳng phải là lãng phí tình cảm. Mà phong thư này đâu? Ngoại trừ cái kia 2 câu chính văn, liền không còn có cái gì nữa. Cho nên nói, Âu Dương Tĩnh nhìn một chút cái kia thật dày một chồng giấy viết thư. Lại nhìn một chút cái kia cổ kính phong thư. Một mặt bất đắc dĩ, cứ như vậy 2 câu nói, lưu trương tiện điều không là được à nha. Không phải làm trịnh trọng như vậy việc, trả lại cho ta thở mạnh, vẽ mười mấy trang im lặng tuyệt đối. Đây là bệnh, cần phải trị. Hắn thầm hạ quyết tâm, chờ tiểu long nữ trở về, nhất định phải khuyên nàng đi tốt nhất bệnh viện, xem thầy thuốc giỏi nhất, ăn thuốc đắt tiền nhất. Lắc đầu, thu hồi cái kia phong đơn thuần chơi ác thư. Âu Dương Tĩnh đưa tay ấn lên cái kia ngọc bia, hướng về phía luân hồi điện dò hỏi. Luân hồi điện, nên như thế nào đem thế giới nhiệm vụ người mang vào luân hồi điện bên trong? Cái kia tin tức trưng cầu ý kiến phí tổn 50 thông dụng điểm, có hay không thanh toán? Mới 50, Âu Dương Tĩnh dầu nứt đố đổ vách, lúc này vung tay lên, thanh toán, trả giá 50 thông dụng điểm về sau, luân hồi điện cho hắn đáp án, đem thế giới nhiệm vụ dân bản địa mang vào luân hồi điện phương pháp điểm 3 bước. 1. Tóm được mục tiêu nhân vật. 2. Đánh ngất xỉu hoặc hạ dược, khiến cho mất đi ý thức. 3. Đem mục tiêu nhân vật mang theo trên người, trở về luân hồi điện lúc thanh toán nhất định thông hành phí tổn, liền có thể đem mục tiêu nhân vật mang về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy, khóe mắt liên tục nhảy lên. Cảm giác biện pháp này thật đúng là đơn giản thô bạo không độ khó. Thế mà cái gì đạo cụ, trang bị đều không cần. Chỉ cần bắt được người, đánh ngất xỉu hắn nàng, trả lại ít tiền là có thể đem người mang vào luân hồi điện. Khó trách lúc trước cái kia một đội nghèo đến nỗi ngay cả cái nhẫn chữ vật đều không có thái điểu. Luân hồi giả đều dám hò hét bắt Hoàng Dung tiến vào luân hồi điện. Luân hồi điện đối loại hành vi này liền không làm bất luận cái gì hạn chế sao? Âu Dương Tĩnh nhịn không được nói ra, dẫn người tiến vào luân hồi điện biện pháp đơn giản như vậy thô bạo, chi phí rẻ tiền, cái kia luân hồi giả chẳng lẽ có thể trắng trợn nhiệm vụ lùng bắt thế giới dân bản địa? Hắn này là nghĩ đến cái kia làm thanh lâu sinh ý hồng tụ sẽ, đương nhiên là có hạn chế. Luân hồi điện hồi đáp, đem mục tiêu nhân vật mang đến luân hồi điện về sau cần lần nữa thanh toán phí tổn, làm mục tiêu nhân vật làm ở tạm chứng minh, mục tiêu nhân vật mới có thể lưu tại luân hồi điện bên trong, nếu không sẽ được xóa đi trí nhớ, điều về thế giới nhiệm vụ, ở tạm chứng minh thời hạn 1 tháng, đến kỳ về sau, dâu tiếp tục giao nạp phí tổn, vừa rồi kéo dài ngưng lại. Âu Dương Tĩnh lần nữa im lặng, này luân hồi điện, thế mà cũng có, ở tạm chứng nhận, bất quá, cái này cái gọi là hạn chế, cùng không có hạn chế, lại có gì khác biệt? Hồng tụ sẽ nếu trắng trợn nhiệm vụ lùng bắt thế giới nữ tử, dẫn các nàng tiến vào luân hồi điện làm thanh lâu sinh ý. Nói rõ hồng tụ sẽ sinh ý rất có lợi nhuận, ở tạm chứng nhận giá cả cũng không cao, bằng không thì hồng tụ sẽ cũng sẽ không làm môn này làm ăn. Ở tạm chứng nhận bao nhiêu tiền 1 tháng? 1.000 thông dụng điểm 1 tháng. Quả nhiên, mặc dù 1.000 thông dụng điểm chính là một lần nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, nhưng hồng tụ sẽ lớn như vậy tổ chức, há lại sẽ chỉ làm nhiệm vụ chính tuyến không lý tưởng. Tất nhiên là đại lực khai quật, ẩn tàng nhiệm vụ. 1.000 thông dụng điểm, không đáng giá nhắc tới. Âu Diệp Tĩnh nhíu nhíu mày, sờ lên cằm nói ra, đến lúc này, luân hồi giả tại thế giới nhiệm vụ, há không là có thể muốn làm gì thì làm. Luân hồi điện đáp, chỉ cần có thể tiếp nhận muốn làm gì thì làm một cái giá lớn. Luân hồi giả đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Âu Dương Tĩnh im lặng, hoàn toàn chính xác, luân hồi giả là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng muốn làm gì thì làm, cũng là phải trả giá thật lớn. Tỷ như, cái kia một đội bị Âu Dương Tĩnh đoàn diệt luân hồi giả, liền vì bọn họ, muốn làm gì thì làm, bỏ ra một cái giá lớn, muốn làm gì thì làm luân hồi giả, cho dù có thể được ý tạm thời, cũng tuyệt không có khả năng lâu dài xuống, muốn diệt vong, trước điên cuồng, người ao, vô luận lúc nào, đều không thể quá bành trướng. Âu Dương Tĩnh tự xét lại một hồi, tiếp tục trưng cầu ý kiến, như thế nào khiến thế giới nhiệm vụ dân bản địa đạt được luân hồi điện vĩnh cửu quyền tạm trú. Phương pháp 1, mua sắm sủng vật đạo cụ, đem mục tiêu nhân vật biến thành luân hồi giả sủng vật. Theo luân hồi giả chinh chiến luân hồi, liền có thể không tốn phí tổn, vĩnh cửu ngưng lại. Phương pháp 2, mua sắm anh linh đạo cụ, đem mục tiêu nhân vật giết chết, rút ra linh hồn, biến thành anh linh, liền có thể dùng anh linh thân phận, đi theo luân hồi giả chinh chiến luân hồi. Phương pháp 3, chủ phó khế ước, mua sắm khế ước đạo cụ, ký kết chủ phó khế ước, làm mục tiêu nhân vật dùng tôi tớ thân phận, đi theo luân hồi giả chinh chiến. Phương pháp 4, không gian đạo cụ, mua sắm không gian đạo cụ, đem mục tiêu nhân vật đặt vào đạo cụ bên trong, từ luân hồi giả tùy thân mang theo, liền có thể miễn phí vĩnh cửu ngưng lại luân hồi. Phương pháp 5, đạt được một cái căn cứ thế giới, đem mục tiêu nhân vật đặt vào chịu luân hồi giả khống chế căn cứ thế giới, liền có thể vĩnh cửu lưu lại tại cái kia căn cứ trong thế giới. Phương pháp 6, luân hồi điện một hơi cấp ra hơn N loại phương pháp. Mỗi một loại phương pháp đều có thể làm thế giới nhiệm vụ dân bản địa vĩnh cửu ngưng lại luân hồi điện bên trong, cũng là tuyệt đại bộ phận phương pháp đều phải trả giá thật lớn. Tỉ như sủng vật đạo cụ, tiêu xài nhỏ nhất, nhưng đem người biến thành sủng vật, chắc chắn sẽ thu nhận mục tiêu nhân vật phản kháng, mơ tưởng được mục tiêu nhân vật thực tình đi theo. Xuất công không xuất lực vẫn là nhẹ, đùa nghịch tâm cơ cái hố, chủ nhân đều không không khả năng. Mà anh linh đạo cụ càng kỳ quái hơn, lại muốn trước tiên đem người giết đi. Chủ phó khế ước cũng không tệ, đáng tiếc khế ước đạo cụ giá cả đều tương đối cao ngang. Tính so sánh giá cả không cao, không gian đạo cụ càng tốt hơn, có thể mang theo nhiều cái nhân vật, nhưng không gian đạo cụ giá cả cao hơn, bởi vì phàm là có thể an trí người sống không gian đạo cụ, đều là bên trong từ thành thiên địa, nạp tu di tại giới tử cao giai đạo cụ. Dùng luân hồi điện không gian đạo cụ giá cả chi đắt đỏ 1 mét khối phương nhẫn chữ vật liền đáng giá 3.000 thông dụng điểm, coi như cao giai luân hồi giả, nếu không phải kỳ ngộ đoạt được, nếu không táng ra bại sản cũng mua không được. Còn có chút biện pháp, tỉ như dùng quỷ đạo công pháp, đem mục tiêu nhân vật hồn phách rút ra, trực tiếp luyện thành ma cọp vồ a. Hoặc là đủ loại công pháp ma đạo, đem người luyện thành cương thi a, ma khôi a, chiến thú a, tóm lại phần lớn đều là Âu Dương Tĩnh không dùng được biện pháp. Cho nên, mong muốn khiến cho linh khi các nàng thu hoạch được vĩnh cửu quyền tạm trú, tốt nhất vẫn là có được một phương trụ sở của mình thế giới. Ngô, này cũng bớt việc, ta vừa vặn muốn đánh vị diện tranh đoạt chiến a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.